Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 392. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại gọi chúng con về gấp như vậy? Đúng vậy, tối nay con còn một lô hàng mới về. Đang bận lắm, Tô Nhân không để ý đến hai người. Bước thẳng vào phòng sách. Đợi mọi người đã đông đủ, bà ấy mới đóng cửa lại. Mọi người ngồi xuống hết đi. Mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với mọi người. Vừa rồi Tư Nhân vẫn luôn kìm nén cảm xúc, đặc biệt là trước mặt Lâm Thư Tuyết. Bà ấy càng không muốn để lộ sơ hở. Giờ phút này, trong phòng chỉ còn lại chồng và bốn đứa con trai. Nghĩ đến việc tất cả bọn họ đều có quan hệ huyết thống với Tô Ý, bà ấy không khỏi rưng rưng nước mắt. Sau đó mới kể lại toàn bộ sự thật. Ngoại trừ Tô Nhân và Lâm Hạo Nam, bốn người còn lại sau khi nghe xong đều sững sờ tại chỗ. Lâm Lạp Bắc là người đầu tiên phản ứng lại. Sao có thể như vậy được? Không biết con nhỏ đó từ đâu chui ra? Sao có thể tin lời cô ta được chứ? Phản ứng đầu tiên của Lâm Gia Quốc cũng là không tin. Đúng vậy, nhỡ đâu là kẻ lừa đảo thì sao? Bây giờ, những kẻ lừa đảo ngày càng cao tay rồi. Dạo này bà suốt ngày chạy ra ngoài, có phải là bị con nhỏ đó lừa gạt không? Thấy hai người đều không tin, Lâm Hạo Nam vội vàng đứng dậy giải thích. Sao có thể là kẻ lừa đảo được chứ? Cô gái đó trước đây lúc con đến thăm Cận Xuyên ở đơn vị đã gặp rồi. Lúc đó vừa nhìn thấy cô ấy, con đã thấy cô ấy rất giống mẹ hồi trẻ. Lúc đó con còn sững sờ hồi lâu. Nghe hai người miêu tả, Lâm Trạch Tây cũng chợt nhận ra. Mẹ, cô gái mà hai người nói, có phải là Tô Ý không? Chẳng trách mỗi lần gặp cô ấy, con đều có cảm giác quen thuộc. Anh hai vừa nói như vậy, con mới nhớ ra, nghe thằng hai và thằng ba đều đã gặp cô gái đó. Lại còn nói cô rất giống mẹ. Lâm Vọng Đông cũng tò mò. Hay là gọi cô gái đó đến nhà xem thử. Nếu thật sự giống như lời các em nói, ba và anh cũng sẽ nhận ra. Lâm Lạp Bắc nghe vậy thì sốt ruột. Tiểu Tuyết vẫn còn ở nhà. Sao có thể đưa một kẻ lừa đảo về nhà chứ? Dù sao thì con cũng không tin chuyện ôm nhầm con cái gì đó. Mẹ, anh hai, hai người không thể nghe lời cô ta nói một phía mà nghi ngờ Tiểu Tuyết được. Con bé là do hai người nuôi nấng từ nhỏ. Sao có thể không phải là người nhà họ Lâm chứ? Thấy Lâm Lạp Bắc không phân biệt phải trái, cứ một mực đổ lỗi cho Tô Ý, miệng còn liên tục mắng cô là kẻ lừa đảo. Tô Nhân lập tức tức giận. Nãy giờ mẹ nói với các con nhiều như vậy, các con đều không nghe thấy sao? Sao con có thể chắc chắn Tiểu Tuyết là em gái ruột của con chứ? Con có biết, em gái ruột của con đã giấu tất cả mọi người, gửi tiền và đồ đạc cho ba mẹ ruột của nó hay không? Bao nhiêu năm nay, em gái ruột của con bị nhà họ Tô ngược đãi, từ nhỏ đã phải chịu đói rét, bị đánh đập, còn con gái của họ lại được sống sung sướng trong nhà chúng ta. Đây không phải là ôm nhầm, đây là cố ý tráo đổi con cái. Tô Nhân cảm thấy mỗi lời bà ấy nói ra đều như một nhát đê, a, o, đờ, ớ, em mờ vào tim mình. Nói đến cuối cùng, bà ấy suýt nữa thì đứng không vững. Thấy bà ấy run rẩy toàn thân, Lâm Vọng Đông vội vàng tiến lên đỡ lấy bà ấy. Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi. Chuyện này quá lớn, thằng Tư cũng không phải là không tin mẹ. Chỉ là nhất thời khó lòng chấp nhận được thôi. Chúng ta hãy bình tĩnh lại, từ từ điều tra rõ ràng mọi chuyện. Lâm Hạo Nam thấy vậy cũng tiến lên dìu Tô Nhân ngồi xuống ghế sofa. Sau đó mới nói với anh cả và ba, chuyện Tiểu Tuyết liên lạc với nhà họ Tô là thật, chứng cứ đã có trong tay, chẳng mấy chốc sẽ được đưa đến Bắc Kinh. Hai người hãy suy nghĩ cách sắp xếp cho Tiểu Tuyết đi. Nhà này chắc chắn không thể chứa chấp con bé nữa. Đi TV, còn nữa, Tô Ý thật sự là người nhà họ Lâm chúng ta. Nếu gặp mặt, hai người sẽ tin, Nếu hai người vẫn còn nghi ngờ, vậy con sẽ sắp xếp gửi mẫu đi Hong Kong để làm xét nghiệm ADN. Nghe Lâm Hạo Nam nói vậy, Lâm Vọng Đông và Lâm Trạch Tây đều đồng ý, cứ theo lời anh ta nói. Sắp xếp cho mọi người gặp mặt trước. Cách chương.